Chương 6. Thần tượng. Quê hương tôi là đất Quảng Nam, làng tôi ở hạ du sông Thu, sông Trong Giác, bờ cát trắng, phi lao xanh, hàng tre xanh. Làng tôi là vùng đất có cái vẻ đẹp lãng mạn êm đềm đặc trưng của một làng quê miền Trung. Cách đây 50 năm làng tôi là một làng nghèo giữa lòng một tỉnh Quảng Nam nghèo. Bà con tôi quanh năm lo toan, mùa đông lo bão lụt đói kém, mùa hạ lo hạn hán mất mùa. Hiện thực đó đã biến mỗi người dân Quảng Nam luôn luôn phải ở trong tình trạng chiến đấu để chống lại thiên tai khắc nghiệt, chiến đấu để chống lại cái đói cái nghèo. Kinh tế không phát triển được, người Quảng Nam cố gắng phát triển trí tuệ tư duy. Chính vì thế, Quảng Nam là miền đất sản sinh nhiều nhà cách mạng, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, người học giỏi. Những năm còn học bậc tiểu học, mỗi ngày tôi phải đi đò ngang qua sông Thu hai lần. Ông lái đò tốt bụng tên là Bốn Chỉnh, thương binh, từng đi kháng chiến thời Việt Minh về, cụt mất một chân. Ông chỉ có thể ngồi mà đưa đò. Trong những lúc cắm sào đợi khách qua sông, ông thường cất tiếng hát. Ông hát như một sự phát tiết nỗi lòng, như con chim đau thì phải cất tiếng kêu thương. Cái tiếng hát không có đàn bắt nhịp. Cái tiếng hát chân phương không phát xuất từ phổi, từ miệng, mà từ chính trái tim của người thương binh ấy lan tỏa trên ngàn sóng sông Thu. Trong trí nhớ của tôi, ông Bốn Chỉnh hát rất hay. Ông đưa đò cho chúng tôi đi về với tiếng hát buồn của một người bị thương tật, đã kinh qua một thời đạn bom khói lửa. Ngày trở về, anh bước lê, trên quãng đường đê đến bên lũy tre, nắng vàng que vườn rau trước hè, cười đón người về. Máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tiền tuyến xông ra, ngăn quân thù giày xéo quân ta, cho một ngày mới sống phơi phới. Qua thiên sang kìa ai chén rượu vừa tàn, vui ca xong rồi đi tiễn binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan sang, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Băng qua rừng chiều nắng nghiêng sườn non chớn giới, suối hát quân đi chinh chiến khắp bốn phương trời. Mênh mông đường về cỏ cây mừng vui chiến thắng, tiếng súng vang rền chập trùng đồi núi hoàng hôn. Những bài ca lịch sử một thời đã được người thương binh ấy hát với một âm sắc bi tráng. Những chiều thu trên bến sông Thu, tôi nghe tiếng hát của ông Bốn Chỉnh mà xúc động đến nổi da gà, đến ứa nước mắt. Tôi biết yêu âm nhạc, yêu quê nhà tôi từ tiếng hát của ông Bốn Chỉnh. Về sau này lớn lên với một chút kiến thức âm nhạc, tôi hiểu ra đó là những ca khúc vang bóng một thời của các nhạc sĩ nổi tiếng. Tiếng hát của ông Bốn Chỉnh lan tỏa trên ngàn sóng hạ du sông Thu, đi thẳng vào trái tim tôi. Thần tượng đầu tiên của đời tôi là ông Bốn Chỉnh. Tôi mơ có được tiếng hát như tiếng hát của ông, khi dịu dàng, khi hùng tráng. Tôi mơ hát được như ông và thuộc được một bài như ông đã hát. Tôi hỏi ông, những bài hát đó của ai? Ông nói đó là nhạc và lời của Phạm Duy, Trần Hoàng, Lê Thương, Dương Minh Ninh. Tôi uống những ca từ đó vào lòng. Tôi khắc sâu những tên tuổi ấy vào lòng. Làm sao mà có được những người đặt ra những bài hát với ca từ hay đến như vậy, làm rung động lòng người đến như vậy? Thần tượng của tôi là những cái tên tuổi xa lạ mà tôi mới chỉ được nghe thấy: Phạm Duy, Trần Hoàng, Lê Thương, Dương Minh Ninh. Tôi tự hứa với lòng lớn lên phải hát được và phải viết được nhạc, và tôi học nhạc. Có cái học được từ các thầy Lê Chấn Quang, La Gia Đinh, Quỳnh Nhâm, Lê Trọng Nguyễn. Có cái tự mày mò tìm hiểu. Năm 16 tuổi, tôi chơi tốt mandolin và guitar, chơi được piano và violon. Tôi lập ra ban nhạc Ngũ Hành Sơn trên đài phát thanh Quảng Nam, được nhà báo Lê Văn Sâm, Đường Thiên Lý, quản đốc đài thời đó đỡ đầu. Năm 20 tuổi, với thoáng rung động, hồn nhiên đầu đời, tôi viết, thu, hát cho người, Chiều Mơ, được anh Ngọc, Hà Thanh, Phượng Bằng, Quỳnh Giao, Mai Hương, Dân Hà hát trên đài phát thanh Sài Gòn. Năm 40 tuổi, tôi mới được gặp hai thần tượng Lê Thương và Trần Hoàng. Năm 55 tuổi, tôi ngồi cạnh thần tượng nhạc sĩ Phạm Duy trong chương trình tôn vinh sáu nhạc sĩ do khách sạn Sài Gòn Plaza Hotel tổ chức. Sáu nhạc sĩ được ban tổ chức xếp hạng theo thứ tự Phạm Duy, Vũ Đức Sao Biển, Tô Vũ, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Anh Chính và Châu Kỳ. Trước ngày tổ chức buổi tôn vinh sáu nhạc sĩ này, tôi hơi lo, bởi so với các ông, tôi là người nhỏ tuổi nhất, phần đóng góp cho âm nhạc của tôi còn rất khiêm tốn. Các ông thành danh khi tôi mới chỉ là thằng bé mặc áo giá đi chân trần, mới học lớp đầu tiên của bậc tiểu học, mỗi ngày đi về hai lần qua bến nước sông Thu. Tôi nói thật với ban tổ chức, tôi sợ dư luận bàn tán. Thế nhưng, lời giải thích của ban tổ chức chương trình làm tôi an tâm. Đây là sáu nhạc sĩ có ca khúc để đời được đông đảo khán giả và anh em báo chí công nhận. Nhạc sĩ Phạm Duy có công phát triển mảng dân ca Bắc Bộ và tôi có công phát triển mảng dân ca Nam Bộ. Trong chương trình có một đoạn giới thiệu những ca khúc đặc sắc phát triển từ dân ca của hai miền. Ban tổ chức đã tính rất kỹ trước khi tổ chức tôn vinh. Trong thời gian học đại học, tôi có một thần tượng rất lớn, đó là Giảng Chi tiên sinh, người thầy dạy tôi môn Hán văn. Tên thật của thầy tôi là Nguyễn Hữu Văn, nhưng rất ít người biết cái tên đó, thường chỉ gọi thầy là cụ Giảng Chi. Giảng Chi tiên sinh sinh ra tại Hà Đông năm 1903, qua đời tại Sài Gòn năm 2006, là một nhà nho, nhà nghiên cứu văn học và triết học Trung Quốc uyên bác. Những tác phẩm văn học, triết học và lịch sử Trung Quốc do thầy tôi dịch ra là những công trình có giá trị văn hóa cao. Thầy rất thương yêu học trò, cái nếp sư phạm hiện rõ trong từng bài giảng, từng câu nói giao tiếp, từng cách ứng xử. Thầy thường dạy tôi, làm chính trị thì chỉ có một thời, nhưng làm văn hóa thì mãi mãi, bởi những giá trị văn hóa đích thực luôn luôn trường tồn với thời gian. Tôi học theo thầy chỉ mong được làm văn hóa, lặng lẽ dâng cho đời những giá trị văn hóa nho nhỏ. Giảng Chi tiên sinh là một thần tượng lớn trong đời tôi. Về sau này, trong 15 năm đi dạy học, tôi cố đối xử nghiêm túc, từ ái với học trò như Giảng Chi tiên sinh đã đối xử với chúng tôi. Ở trên tôi có nhắc đến thầy Lê Chấn Quang. Thầy dạy cho tôi những nốt nhạc đầu tiên năm tôi mới 11 tuổi, đưa tôi đi vào một thế giới âm nhạc diệu kỳ và thơ mộng. Thầy tôi chơi piano rất hay, chơi guitar rất tuyệt. Con người ông bề ngoài giản dị khiêm tốn, nhưng bên trong là cả một tâm hồn thơ mộng tài hoa. Tôi thèm có được một phần lý thuyết âm nhạc và kỹ năng sử dụng nhạc cụ của ông, cũng như thèm có được một phần kiến thức Trung Quốc học của Giảng Chi tiên sinh. Chính vì vậy mà tôi tự dặn lòng quyết bước theo sau lưng hai thần tượng ấy. Về sau tôi đã trở thành nhạc sĩ và người nghiên cứu văn học và triết học Trung Quốc. Người ta sống ở trên đời không thể không có thần tượng. Thần tượng được hiểu là biểu tượng mang tính kiểu mẫu mà cá nhân học hỏi, tôn sùng và muốn đạt tới, muốn vươn tới. Bản chất của việc nhận thức về thần tượng phải kinh qua một quá trình linh hóa và xã hội hóa. Linh hóa bởi vì các em chỉ có thể nhận thức về thần tượng của mình mà chưa chắc đã được gặp trực tiếp cụ thể họ trên đời. Xã hội hóa bởi vì thần tượng của em chưa chắc là thần tượng của tôi, thần tượng hôm nay của em chưa chắc là thần tượng ngày mai của em, khi xã hội và nhận thức về xã hội có thay đổi. Thần tượng là con người cụ thể mà em ưa thích, tôn sùng nhưng luôn luôn mang tính biểu tượng. Có thể thần tượng của em đã qua đời nhưng em vẫn tôn sùng họ, muốn làm theo họ, muốn được sống như họ. Bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã hy sinh nhưng chị vẫn là thần tượng cho nhiều thế hệ thanh niên học tập và làm theo chị. Ngược lại, thần tượng cũng có tính cách giai đoạn. Em có thể tôn sùng nhà thơ này, nhạc sĩ kia, nhưng khi tiếp xúc với họ em cảm thấy thất vọng. Vậy là thần tượng tự biến mất trong em. Thần tượng không phải tự nhiên mà có. Em chỉ có thể công nhận chị ca sĩ này là thần tượng của mình sau khi đã nghe chị ấy hát nhiều lần. Em chỉ có thể công nhận nhạc sĩ này là thần tượng sau khi đã nghe và thẩm thấu được ý nghĩa nằm sâu trong ca từ, các ca khúc của nhạc sĩ ấy. Cũng có thể thần tượng xuất hiện trước mắt em một cách tình cờ như là tiếng sét ái tình trong tình yêu. Tuy nhiên, những thần tượng như vậy khó mà có thọ mệnh lâu dài bởi nó không kinh qua một quá trình tiếp cận tìm hiểu. Và bởi cái hào quang bên ngoài nhiều khi làm cho ta choáng ngợp, chỉ có giá trị như một liều doping. Tôn sùng một thần tượng đúng đắn là một điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp hơn là em hãy sống, làm việc, sáng tạo và cố đạt đến những thành công như thần tượng của em đã làm. Thần tượng chỉ thực sự có giá trị đối với em khi em muốn noi gương người đó mà sống, làm việc hay tự thể hiện. Một điều cần quan tâm nhất là dù có tôn sùng thần tượng đến bao nhiêu, em vẫn phải giữ bản sắc của chính mình. Thần tượng là đối tượng em học hỏi, em vươn tới chứ không thể thay thế cho tài năng, kỹ năng của em. Em không thể rập khuôn theo thần tượng, bởi nếu em làm như vậy là tự tiêu diệt chính mình. Tôi biết có một ca sĩ say mê giọng hát và cách hát của ca sĩ Thái Thanh, và cô cứ vậy mà nhái giọng Thái Thanh, hát giống như cách hát của Thái Thanh. Một số bạn có lẽ chưa được nghe Thái Thanh thời bà mới ngoài đôi mươi hát, cứ khen dùi cô ca sĩ ấy. Riêng tôi cho rằng đó chỉ là cách mô phỏng trân tráo và nghèo nàn phải sổ toẹt. Cách nhá như vậy không làm nên nghệ thuật. Nghệ thuật là sự sáng tạo, là con đường đi rất riêng của từng người, không ai giống ai. Người ta ở đời có ba thứ không giống nhau: vân tay, giọng nói, với ca sĩ là giọng hát và diễn viết. Nhái theo một người đã thành danh 40 năm trước là một điều thô kệch đáng xấu hổ. Tôn sùng thần tượng là một chuyện, nhưng giữ gìn bản sắc lại là chuyện khác. Lưu giữ một thần tượng trong tâm hồn mình không phải là vì thần tượng ấy, mà là vì chính mình. Em có ngưỡng mộ sâu sắc một người thì người ấy cũng không vì thế mà nổi tiếng thêm. Em có lãng quên một thần tượng thì thần tượng ấy cũng không vì vậy mà bớt đi giá trị. Niềm ngưỡng mộ ấy trực tiếp tạo động lực cho chính em để em có thêm sức bật dương cao như người ấy. Thần tượng của đám đông phần lớn là những con người nổi tiếng, con người xuất chúng. Thế nhưng xin hãy tỉnh táo để đủ trí tuệ phân biệt cái nội hàm ở bên trong của một thần tượng với cái hào quang của ngoại quan ở bên ngoài con người ấy. Biết bao nhiêu thần tượng sụp đổ gây cho con người ta sự thất vọng do lỗi ta không phân biệt hoặc lầm lẫn nội hàm với ngoại quan. Lỗi này thuộc về chủ thể. Ngược lại có những thần tượng giản dị nhưng bền lâu. Ông Bốn Chỉnh trong đời tôi là một thí dụ. Ông không là người nổi tiếng, nhưng tôi học được ở ông khá nhiều điều. Tôi thích ông đến nỗi trên 50 năm sau trở lại bên bến sông Thu, tôi như vẫn còn nghe tiếng hát ngọt ngào của ông vang trên ngàn sóng biếc. Hễ trở lại bến sông xưa là tôi lại liên tưởng đến ông. Hình như ông đã qua đời, nhưng tôi vẫn nhớ ông, nhớ tiếng hát của ông. Thật nghèo nàn, thật đáng thương nếu một đời người không tìm ra được một thần tượng để nêu gương phấn đấu. Nhưng cũng thật nguy hiểm nếu trong đời em chọn quá nhiều thần tượng mà không học hỏi, hoặc học hỏi không đến nơi đến chốn cái độc đáo nhất của họ. Trên đây tôi có nhắc đến nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và gọi ông là thầy. Thật sự ông chưa dạy cho tôi một tiết học nào, nhưng tác phẩm của ông thì dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Bạn hãy nghe kỹ các ca khúc của Lê Trọng Nguyễn và nghiên cứu cách biến tấu của ông. Những biến tấu tuyệt vời và ca từ thì rất đổi trữ tình, vô cùng lãng mạn. Tôi học được từ tác phẩm của ông hai điều đó. Thật nghèo nàn, thật đáng thương nếu một đời người chỉ biết phấn đấu ngang bằng thần tượng của chính mình. Vấn đề thần tượng luôn luôn đi kèm với nhận thức về lý tưởng. Lý tưởng là cái gì ở rất xa trong tương lai mà em muốn đạt tới, muốn trở thành. Lý tưởng thắp cho em ngọn lửa niềm tin, khiến em nuôi được ý chí và khát vọng vươn tới. Lý tưởng cao đẹp nhưng đôi khi cũng rất xa vời, khó thực hiện. Không sao, em cứ phấn đấu đạt cho được lý tưởng chính mình đã mơ ước. Thật đáng thương nếu một người trẻ sống mà không có lý tưởng, không có niềm tin. Nhưng cũng thật đáng thương nếu ta lầm lẫn hai khái niệm lý tưởng và ảo tưởng. Ảo tưởng là cái gì rất viển vông mà ta không thể đạt tới được. Trường gian sống sau, dồn sống trước, thì đối với thần tượng cũng vậy. Ba mẹ trong nhà có thể là thần tượng của mỗi chúng ta, thế nhưng các em hãy phấn đấu phát triển vượt xa ba mẹ. Con hơn cha là nhà có phúc, lớp hậu sinh vượt xa lớp tiền bối là đất nước có phúc. Cuộc sống sẽ suy đồi đi xuống nếu lớp hậu sinh cứ mãi mãi chịu thua hoặc chỉ ngang tầm lớp tiền bối. Hôm nay tôi đọc lại Đoản Thiên tiểu thuyết Tuyết Sơn Phi Hồ của Kim Dung. 27 năm trước, Hồ Nhất Đao đánh không thắng Miêu Nhân Phượng bởi không giải được một chiêu thức đặc biệt của họ Miêu. 27 năm sau, đứa con trai của Hồ Nhất Đao là Hồ Phỉ cầm một nhánh cây giả làm đao đánh thắng được Miêu Nhân Phượng. Suốt đời, Hồ Phỉ xem cha mình là nhân vật thần tượng của đao pháp. Thế nhưng chàng hiểu ra lý do tại sao thần tượng mình không thắng nổi được họ Miêu. Chàng vượt xa thần tượng đánh thắng họ Miêu. Lý tưởng của chàng là chiến thắng được họ Miêu, chứng minh được Hồ gia đao pháp có thể thắng Miêu gia kiếm pháp, đánh thắng nhưng không hạ thủ. Tôi có một người học trò cũ rất tài hoa, đạt được nhiều thành công trong hoạt động sáng tác âm nhạc, đó là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Thời Trung mới 18 tuổi là học trò, học môn triết của tôi tại trường Trung học Bạc Liêu. Bẵng đi 20 năm sau, anh đi thanh niên xung phong và trở thành nhạc sĩ. Ngày chúng tôi gặp nhau lại, anh nói với tôi, thở đó em rất thần tượng thầy. Tôi hỏi vì cái gì, anh nói, vì thầy còn rất trẻ mà đã có ca khúc để đời, em rất mong được bước theo thầy. Tôi nói, thì em đang bước cạnh tôi đấy Trung ạ. Và quả nhiên như thế, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã bước cạnh tôi ngồi bên tôi, đi công tác cùng tôi trong những show diễn, những lần chấm thi tiếng hát truyền hình. Anh đã có những ca khúc nổi tiếng được công nhận. Một lần, nhà văn hóa thanh niên thành phố mời các nghệ sĩ là thầy trò gặp gỡ. Nguyễn Đức Trung là học trò tôi, nhưng anh lại là thầy của ca sĩ Lam Trường. Hiểu ra điều ấy, Lam Trường gọi tôi là Thái Sư Tổ. Tôi nói với Lam Trường, không nên vậy, em ấy gọi tôi là chú. Nhận ra và tôn vinh một thần tượng là chuyện của mọi người, của đám đông. Có người nổi tiếng thì đừng bao giờ tự xưng mình là thần tượng của mọi người. Tất cả những việc làm nhằm tạo hào quang, nhằm tự đánh bóng mình trước thiên hạ thật không ngay ngắn chút nào. Nó chỉ có thể đem lại chút hư danh, mà hư danh thì không bao giờ có thực bởi nó rỗng tuếch. Căn bệnh này đang là căn bệnh trầm kha của những người cầm bút. Một tác phẩm thơ chỉ in ra từ 500 đến 1.000 bản không bán được, cơ bản chỉ là đem tặng nhau. Mà cơ khổ, tập thơ tặng cũng không ít người chịu đọc. Thế rồi nhà thơ này viết bài ca ngợi nhà thơ kia và ngược lại. Cái đó phải chăng là phê bình văn học, định hướng giá trị thẩm mỹ cho cuộc sống? Sử ký của Tư Mã Thiên kể về một nhân vật thời Chiến Quốc rất lạ. Tên ông là Mao Toại, đi làm tân khách cho một nhà vua chư hầu, 3 năm không hé lộ một chút tài năng nào. Nhà vua đánh giá ông là một người tầm thường, các tân khách khác xem ông chỉ là một kẻ bất tài. Thế rồi nhà vua đi hội minh, kết minh ước với một nhà vua khác. Nhà vua kia thấy vua của Mao Toại đất hẹp, người thưa nên khinh khi ra chiều lấn lướt. Mao Toại cả giận, rút trủy thủ tiến lên đài hội minh, một tay túm áo nhà vua, miệng hỏi ký minh ước hay là bị đâm. Nhà vua kia sợ quá phải ký minh ước. Câu chuyện ấy được gọi là mũi dùi của Mao Toại. Mũi dùi của Mao Toại 3 năm nằm im trong bao, không được rút ra lần nào, nhưng khi nó được rút ra lại làm nên đại sự. Những tân khách đi theo Mao Toại đều ca ngợi Mao Toại, xem Mao Toại là thần tượng của họ. Mao Toại nói, các ông thì làm được cái việc gì? Các ông chỉ tọa hưởng kỳ thành mà thôi. Một thần tượng đúng nghĩa bao giờ cũng có mặt yếu. Thông thường ta không tiếp cận với thần tượng nhiều nên không nhìn ra, hiểu rõ mặt yếu của họ. Điều đó cũng bình thường bởi con người nào cũng có nhược điểm. Các em chỉ nên học ở thần tượng những mặt mạnh để nêu gương, phấn đấu, vươn lên. Còn mặt yếu là chuyện đương nhiên phải có. Đến một lúc nào đó thần tượng có thể bị nhạt nhòa trong em. Hãy đừng lấy đó làm buồn, làm thất vọng. Hãy đi tìm một thần tượng khác. Chương 7. Dâng hoa cho đời. Người ta vẫn thường nghĩ tác phẩm âm nhạc, thi ca, văn chương, điện ảnh, nhiếp ảnh, phê bình, văn học, hội họa là những nụ hoa đẹp. Chúng có chức năng làm cho cuộc sống của con người đẹp thêm lên, cứ y như trong gian phòng khách. Ngoài những vật dụng có giá trị thực tế hữu dụng, thì lọ hoa hồng kia làm cho gian phòng thêm sinh động. Tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Văn học nghệ thuật nói chung không chỉ là những nụ hoa đẹp dâng cho đời, trang trí cho cuộc đời thêm đẹp. Chúng là sự kết tinh trí tuệ tài hoa của những con người cầm bút sáng tạo. Chúng thuộc phạm trù hình di thượng, một thứ hình di thượng sang trọng làm cho cuộc đời thêm sâu, thêm nhân ái, thêm đẹp. Chúng chính là một phần của cuộc đời, tạo nên một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa. Thiếu chúng thì đời sống con người trở nên vô hồn, vô cảm, rỗng tuếch. Vốn từ ngàn xưa nhân loại dù chưa tiến bộ nhưng đã có cảm xúc, muốn đi tìm những hình thái thể hiện nhằm ghi lại các cảm xúc đó. Mà những cảm xúc đó lại bắt đầu từ một đời sống hoạt động rất thực. Đã có những hình ảnh thô sơ được khắc lên vách đá mô tả những người đàn ông trần truồng cầm những loại vũ khí thô sơ rượt đuổi con thú. Đã có những hình ảnh thô sơ kể về một đám lửa nướng thịt con thú trong khi những người chưa tiến bộ nắm tay nhau múa vòng quanh bên ngoài. Hội họa, điêu khắc, âm nhạc đã hình thành rất sớm trong tư duy và tình cảm của con người. Nó phát triển theo sự phát triển của văn minh loài người. Tôi ngủ lại tại làng Mà Coi, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, trong một đêm trăng sáng. 9 giờ tối, tôi bỗng nghe tiếng hú từ bên kia núi vọng về. Già làng cắt nghĩa cho tôi nghe đó là tiếng hú của một người cơ tu vừa săn được một con thú lớn, đang cần người giúp đỡ để đưa con thú về làng. Tiếp theo đó trong các nóc nhà có mấy tiếng hú khác đáp lại. Già làng cắt nghĩa đó là tiếng hú của những người trong làng báo tin sẽ đến ngay để giúp đỡ. Và quả nhiên mấy thanh niên đốt đuốc vội vã ra đi. Tiếng hú thoạt gần thoạt xa như chìm trong sương đêm. Hai tiếng đồng hồ sau thì tiếng hú đã về sát bên làng. Và làng cắt nghĩa đó là tiếng hú reo vui, mời cả làng ra nhận thịt vừa săn được. Làng thức dậy, đốt đuốc sáng trước sân nhà Gơn. Con thú được đưa về, xẻ thịt chia cho từng nóc từng người. Từng bà già lụm cụm nằm bên bếp lửa không ngồi dậy được, đến đứa bé mới ra đời cách đây vài hôm, tất cả đều nhận được một phần thịt của riêng mình. Tất cả thông tin đều nằm trong tiếng hú. Có cái gì đặc sắc trong tiếng hú? Và làng Cơ Tu khẳng định có đấy. Có tiếng hú biểu thị sự vui mừng thắng lợi. Có tiếng hú cầu cứu đang bị lâm nguy cần được sự giúp đỡ. Có tiếng hú báo tin đã về tới làng an toàn mạnh khỏe. Có tiếng hú mời gọi mọi người đến chia nhau miếng thịt rừng. Cùng một tiếng hú, một âm sắc, nhưng cách hú dài hay ngắn, ngắt quãng chỗ nào, ngân nga chỗ nào, lại có một tác dụng riêng, tâm tình riêng, nói lên một nội dung riêng. Hai hoặc ba người cùng hú, mỗi tiếng hú sẽ nói được một nội dung khác nhau. Mấy trăm năm trước, người Cơ Tu không có điện thoại di động, nhưng vẫn thông tin với nhau đầy đủ qua loại hình âm nhạc thô sơ là hú. Bây giờ đã có điện thoại di động, có đủ tiền để mua điện thoại di động, nhưng không có người Cơ Tu nào muốn dùng nó vào việc đi rừng. Người Cơ Tu vẫn chỉ dùng tiếng hú. Âm nhạc thô sơ đó đi xuyên suốt cuộc đời các làng Cơ Tu, người Cơ Tu. Nó làm nên một nét văn hóa Cơ Tu độc đáo, không lầm lẫn vào đâu được. Nó là sự sáng tạo rất Cơ Tu. Có yêu cuộc đời, có xót xa vì sống đời, có nhớ thương ai, có căm giận điều gì, thì người ta mới thể hiện tâm tình của mình ra trong tác phẩm âm nhạc, văn chương, thi ca, hội họa, nhiếp ảnh. Tác phẩm phản ánh cuộc sống, phản ánh tâm tình chủ quan của tác giả trước cuộc sống. Nếu không thiết tha gắn bó với cuộc đời, người ta đã kiếm một nghề gì đó chạy hàng buôn bán hoặc kiếm một chức vụ gì đó làm khó quần chúng để ăn tiền. Nghĩa là có gắn bó máu thịt với cuộc đời thì người ta mới làm ra văn hóa nghệ thuật. Cái nghề này vốn rất đau đầu, không đem lại được nhiều thu nhập đủ để người ta an tâm sáng tác nên nhiều khi rất bạc bẽo. Nhạc sĩ Đặng Thế Phong để lại cho đời ba ca khúc bất hủ nhưng đã chết âm thầm trong nhà thương phụ lý vì bệnh lao. Nhạc sĩ Trúc Phương chết âm thầm trong một căn nhà nhỏ cải tạo từ nhà vệ sinh của một căn hộ trong cư xá Lữ Gia quận 11 vào một đêm mưa tháng 9 vì bệnh lao. Những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời về già không nơi nương tựa, đi tu trong chùa nghệ sĩ ở Gò Vấp. Có qua đời thì hội nghệ sĩ phải chạy đôn chạy đáo mới tổ chức được một cái đám ma ấm cúng và đưa họ ra chôn ở nghĩa trang nghệ sĩ. Nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ ở đồng bằng sông Cửu Long quay về với ruộng đồng, vườn tược, ao cá, luống rau. Tôi bỏ hết 10 năm trong tuổi thanh xuân của đời mình, bỏ quên cây bút và tờ giấy đúng 10 năm để vác lưới bén lang thang đánh cá trên các ao đìa, sông rạch, huyện Nhà Bè. Cuộc sống của những người làm ra giá trị văn hóa hình di thượng như vậy đấy. Cơm áo gạo tiền nhiều khi làm thui chột cảm hứng sáng tạo. Trước một người đang đói thì một miếng bánh mì cần thiết hơn quyển Le Malentendu của Jean-Paul Sartre. Triết lý của cuộc đời nhiều khi thô bạo sống sượng đến lạ lùng. Anh nhà văn có cảm hứng ngồi vạch sơ lược kịch bản phim cả chục tập về một mối tình thật đẹp. Sáng hôm sau anh cầm bộ hồ sơ xin mua quá giá căn nhà cũ đến công ty quản lý nhà. Một cán bộ bảo anh phải làm thêm cái biên bản của công đoàn cơ quan thuận giao nhà từ 20 năm trước. Nghĩa là người ta bảo anh làm ra một thứ hồ sơ giả để hợp thức quá giấy tờ. Làm thế nào để có một biên bản kỳ quá như vậy khi cơ quan anh đã giải thể từ 20 năm qua? Anh là nhà văn muốn sống chân thật thì tại sao lại đi làm hồ sơ giả? Cãi nhau với bà cán bộ một chút, bao nhiêu cảm hứng sáng tạo của anh tiêu tan. Các kịch bản phim 10 tập muôn đời tịch ngòi không ra một chữ. Mà cái nghề mới lạ lùng thú vị. Tại sao người nhiếp ảnh này không chụp trọn vẹn khuôn mặt của chủ thể mà lại chỉ chú trọng đặc tả đôi mắt? Tại sao người họa sĩ kia không vẽ ngón tay của chủ thể ngắn lại mà lại cho dài ra khô khốc cong queo? Tại sao không viết để hái cho người một đóa đẫm tương tư mà lại phải viết để hái dân người? Giữa cho và dân, ngữ nghĩa có gì khác biệt? Người ta chọn từng chi tiết, khía cạnh, đường nét từ ngữ, so đo tính toán thế nào cho đẹp, cho thanh nhã, cho bắt mắt, cho gợi cảm. Tác phẩm văn học nghệ thuật phải đẹp trước đã, rồi sau đó mới nói đến hay, đến bổ ích, đến có lợi cho đời. Nó là một biểu trưng của hình di thượng tư duy, cảm xúc và sáng tạo. Cái nghề rất cổ quái. Tác phẩm văn học nghệ thuật có sức lan tỏa, bành trướng xúc động rất nhanh trong đám đông. Trên sân khấu, người ta diễn một cảnh dì ghẻ đánh con chồng, đuổi hai đứa bé đi xin ăn, thì dưới sân khấu người xem lại khóc. Nào phải đâu là sự thật mà khóc mà cười. Trên sân khấu, cô ca sĩ hát thì dưới đám đông có nhiều người mũi lòng rưng rưng nước mắt. Văn chương chữ nghĩa, giai điệu tiết tấu biến thành tình cảm chung, có thể làm mềm lòng nhau, có thể chia sẻ cảm xúc với nhau. Một bài hát được truyền đi qua làn sóng phát thanh có thể được cả chục triệu người lắng tai nghe. Hãy tưởng tượng, người nhạc sĩ trong một cơn cảm xúc tuyệt vời viết nên bài hát đó trong một căn phòng lặng lẽ. Anh đưa ca khúc đến nhạc sĩ hòa âm soạn phần nhạc đệm, giao cho nhiều nhạc công trong dàn nhạc diễn tấu. Anh lại đưa ca khúc hướng dẫn cho ca sĩ hát, chỗ này ngân nga, chỗ kia nhấn nhá, chỗ nọ chậm lại. Ca sĩ thu thanh ca khúc với dàn nhạc, ca khúc được phát đi trên đài và hàng triệu người lắng nghe. Âm nhạc kết nối các chủ thể, người sáng tác, người hòa âm, người diễn xướng và người thưởng ngoạn. Sự kết nối bốn chủ thể thật kỳ diệu, từ cảm xúc của một người, âm nhạc làm nên cảm xúc của nhiều người. Ca khúc không còn là của riêng của tác giả nữa, nó trở thành của chung của quần chúng. Nó sống động, đầy cảm hứng trong tâm hồn nhiều người, chứ không chết như khi mới còn là văn bản trong ngăn kéo. Nó sống lâu dài trong tâm hồn con người, dù tác giả của nó đã chết đi. Mozart, Beethoven, Liszt, Schumann là những nhạc tác gia đã chết từ lâu nhưng tác phẩm của họ thì còn mãi với loài người. Âm nhạc biến những khoảnh khắc ngắn ngủi trở thành vĩnh cửu. Tác phẩm văn học nghệ thuật đích thực có giá trị đều có thể biến những khoảnh khắc trở thành vĩnh cửu. Tôi dùng chữ đích thực bởi lẽ trong cuộc sống này vẫn có những tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc loại xu nịnh, hàng chợ, gây sốc để lấy tiếng, xây dựng từ những cảm xúc giả tạo hoặc bị dung tục quá. Tệ hại hơn nữa là có những tác phẩm viết theo đơn đặt hàng của đồng tiền rất thô bạo. Tôi biết có một nhạc sĩ có tiếng chuyên đi rủ rê các vị lãnh đạo của các xí nghiệp, công ty đơn vị để viết nhạc đặt hàng. Và ông kêu giá rất trời ơi, mỗi ca khúc giá 50 triệu đồng. Xin lỗi, với loại sản phẩm cỡ đó, tôi ngồi vài tiếng đồng hồ đã có một bài. Nhưng cuộc sống vẫn còn tồn tại hai từ háo danh nên người ta vẫn đặt ông viết. Loại sản phẩm đó chỉ tồn tại 3 tháng, 6 tháng rồi tự nó đào thải rơi vào lãng quên. Nó không gây được dấu ấn, mà nếu có thì cũng chỉ là dấu ấn xấu. Và cái gì xấu thì tự nó bị chôn vùi vì lãng quên, bởi nó không phải và không thể là tác phẩm nghệ thuật đích thực. Tác phẩm văn học nghệ thuật là hoa của đời, dâng cho đời vẻ đẹp, vẻ tươi sáng. Hãy hiểu như nó là giá trị tư duy, cảm xúc của con người trước cuộc sống. Hãy hiểu như nó tạo nên vẻ đẹp chân chính cho cuộc đời, là cái hình di thượng tinh túy nhất trong những hình di thượng. Nó góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm hồn của con người, một đời sống đi vào chiều sâu của trí tuệ cảm xúc. Nó chính là sự chia sẻ, cảm thông giữa các chủ thể, mặc dù người ta không bao giờ gặp nhau. Nó nối kết ngày xưa và hôm nay và hôm mai. Nó chính là cái để lại trong những cái để lại cho đời sau. Khó có thể hình dung ra được một con người mà sống chỉ để thỏa mãn những nhu cầu vật chất. Không nghe một bản nhạc, không xem một bức tranh, không đọc một quyển sách, không theo dõi một bộ phim, không thưởng ngoạn một công trình xây dựng đẹp. Nếu người ta sống như vậy, tâm hồn sẽ nghèo đi biết bao nhiêu. Em có thể nghèo về phương diện vật chất, tiền bạc không bằng người, đời sống không bằng người. Thế nhưng như đã nói, văn học nghệ thuật là giá trị tinh thần chung của con người, nên em có quyền cảm thụ thưởng ngoạn. Một người nghèo vẫn giàu hơn một người giàu về mặt tâm hồn nếu biết cảm thụ thưởng ngoạn văn học nghệ thuật đích thực. Một lần tôi đi dự một buổi biểu diễn của một nữ nghệ sĩ chơi sáo ngang nổi tiếng. Đêm tháng 9, Sài Gòn mưa rơi nặng hạt nhưng khán phòng rất nghiêm trang nhờ hệ thống cửa được cách âm tốt. Trên sân khấu người nghệ sĩ chơi bài Ánh Trăng, tiếng sáo ngang dút cao siêu thoát, đẹp như ánh trăng thu dịu dàng lãng mạn. Thế nhưng, khán phòng có một chỗ bị thấm lậu, giọt nước nhỏ xuống, thỉnh thoảng gây nên tạp âm tí tách. Một khán giả người nước ngoài ngồi cạnh tôi lặng lẽ cởi chiếc áo vest, gấp đôi lại, đặt xuống nền nhà nơi giọt nước rơi. Cái tạp âm tí tách kia không còn nữa. Trên sân khấu, tiếng sáo ngang dịu dàng lãng mạn cứ bay bổng như ánh trăng. Dần, thái độ thưởng thức tác phẩm văn học nghệ thuật là như thế. Vị khách kia biết chiếc áo vest của mình sẽ phải ướt, nhưng với cả tấm lòng trân trọng nghệ thuật âm nhạc, trân trọng tài năng tuyệt vời của nữ nghệ sĩ, ông đã dùng chiếc áo của mình khắc chế tạp âm từ giọt nước rơi để mọi người có thể nghe được tác phẩm âm nhạc viết riêng cho Sáo Ngang trọn vẹn. Tôi muốn chụp một tấm ảnh khi ông cúi xuống đặt chiếc áo chỗ giọt nước rơi nhưng không dám vì sợ ánh sáng của đèn flash lóe lên và tiếng cò máy ảnh nhảy sẽ phá vỡ một tác phẩm âm nhạc được diễn tấu tuyệt vời. Nếu tôi máy móc làm chuyện đó theo thói quen của một nhà báo thì có nghĩa là tôi đã tiếc mạng nghệ thuật. Tôi không hiểu làm sao mà có nhiều bạn trẻ đi dự xem những chương trình nghệ thuật lại có thể cười cợt nói to tiếng khi các nghệ sĩ múa hát trên sân khấu. Tôi không hiểu làm sao mà có những người lớn tuổi đã chịu khó đến xem chương trình hòa tấu nhạc cổ điển lại không chịu nghe dàn nhạc chơi, cứ nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Muốn nói chuyện thì cứ ở nhà mà nói, đến nghe nhạc làm chi. Tôi không hiểu làm sao mà có người được một nhà thơ ký tặng một tập thơ vừa xuất bản lại có thể gấp đôi tập thơ nhét vào túi quần và nói một câu nói rất phi văn hóa để về nhà đọc thử. Chúng ta đã từng tự hào về đất nước ta có một truyền thống văn hiến, nhưng những biểu hiện trên rõ ràng là chưa được văn hóa lắm, chứ đừng nói tới văn hiến vốn cao hơn văn hóa một bậc. Em hãy xem một số chương trình âm nhạc được thu hình và phát trên VTV. Khán giả phía Bắc, đặc biệt là khán giả Hà Nội, ngồi nghe nhạc rất nghiêm túc. Họ như bị cuốn hút vào chương trình, và cuối bài hát họ vỗ tay đều khắp vang dội. Họ thưởng ngoạn văn hóa như là đang nghe đạo, một thứ đạo học đẹp và lãng mạn, dễ làm say đắm lòng người, nâng cao tâm hồn con người lên. Hội trường lớn của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam ở thành phố Tam Kỳ chỉ có 900 chỗ ngồi. Những đêm có biểu diễn ca nhạc, khán giả đến chật hội trường. Có những người đi chậm phải đứng ở bốn cửa chính để được xem. Họ là công chức, công nhân, nông dân, thanh niên, công an, bộ đội, sinh viên. Họ yên lặng thưởng thức chương trình, vỗ tay khen ngợi các tiết mục, mua quà tặng các nhạc sĩ, ca sĩ. Họ không lên sân khấu, họ tặng quà cho người mình mến mộ trước khi buổi diễn mở màn. Đi diễn cho những người như vậy xem dù không nhận tiền thù lao cũng cảm thấy lòng mình vui sướng. Tôi làm báo nhưng cũng rất sợ cách làm báo của một số bạn đồng nghiệp trong những chương trình biểu diễn nghệ thuật. Nghệ sĩ biểu diễn đang cao hứng gửi hết tâm tình cảm xúc của mình vào bài ca điệu múa. Người nghe đang chăm chú nghe và xem thì cái xe đẩy tay của truyền hình cứ chờn dần qua lại trước sân khấu để thu hình. Anh phóng viên ảnh cứ nằm bò trên sân khấu mà chụp. Có những người mang cả máy quay phim lên sân khấu chen vào giữa các diễn viên để quay. Có những người chồm lên để chụp ảnh cận cảnh. Anh em quên rằng cách tác nghiệp như vậy có thể làm giảm sút tính chất nghệ thuật của chương trình và đó là một cách phá hoại chất lượng đêm diễn. Được việc mình làm mà phiền đến người khác thì chuyện được ấy phải chăng là quá đáng? Nhà nho nói, trong thơ có cô gái, nhan sắc đẹp như ngọc, thi trung hữu nữ, kỳ nhan như ngọc. Đó là một cách nói hình tượng cho rằng thi ca rất đẹp, y như có cô gái đẹp ở trong đó. Nhà nho muốn cho người ta đọc và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn trong thi ca. Văn học nghệ thuật đích thực đều đẹp. Cái đẹp ấy là nhằm phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ của con người, vì vậy nó rất giàu tính nhân bản, giàu giá trị nhân văn. Sau một ngày học tập làm việc căng thẳng, em trở về căn phòng của mình, nghe vài bản nhạc, đọc mấy chương sách, xem một cuốn phim. Một vài tháng em cũng nên có một buổi đi xem một phòng tranh hay dạo qua phố xem những công trình kiến trúc cổ, những tượng đài, một chương trình sân khấu ca nhạc. Em sẽ thấy tâm hồn bình thản lại nở rộng ra. Đầu óc sẽ dơi đi những lo toan bức bối của đời thường. Em sẽ thấy trái tim mình lớn lên, được thăng hoa để đi đến một cõi riêng, rộng lớn, mới lạ, giàu xúc cảm hơn. Một quyển sách hay có thể trở thành một người bạn tốt và hơn thế nữa, một người thầy tốt của ta. Tự em sẽ học được nhiều điều mà chưa có hoặc không có một giáo trình nào dạy qua. Em sẽ trở thành một con người khác, phong phú, có chiều sâu, có kiến thức và nhân hậu. Nếu em có năng khiếu và niềm đam mê sáng tạo, hãy mạnh dạn sáng tạo. Sáng tạo có nghĩa là làm ra cái mới, nội dung chủ đề mới, hình thái diễn đạt thể hiện mới. Hãy tự mình tìm ra con đường mà người ta chưa đi, hoặc giả người ta đã đi qua nhưng không nhìn thấy rõ. Sáng tạo trong văn học nghệ thuật bao la bát ngát, còn rất nhiều dư địa cho các em. Nó là một cách thế giúp em diễn đạt xúc cảm, chia sẻ tâm tình với mọi người. Hãy thử mạnh dạn sáng tạo, tài năng chỉ là sự kiên nhẫn bền bỉ mà có được, chứ không phải là quả sung từ trên trời rơi xuống lòng em. Tác phẩm văn học nghệ thuật là hoa của đời, sáng tạo được tác phẩm là dâng hoa cho đời. Tôi tin rằng nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ nào cũng muốn viết ra những điều trung thực với lòng mình, đúng như lòng mình nghĩ. Thế nhưng than ôi, có những người chết đi rồi tác phẩm mới được in ra, được công bố. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho người làm văn học nghệ thuật. Bản thân tôi nhiều khi cũng cảm thấy tự nhục nhã với chính mình. Hãy tiếp cận với văn học nghệ thuật để nới rộng thể tích của tâm hồn em ra, làm phong phú quá đời sống tinh thần và trí tuệ của em lên. Và nếu có thể, em hãy mạnh dạn sáng tạo ra những giá trị văn học nghệ thuật cho đời. Em sẽ thấy cuộc đời con người là quá đỗi thú vị và tươi đẹp. Năm tháng rồi sẽ trôi qua, những cuộc đấu tranh rồi sẽ tàn lụi, những lời tuyên bố sẽ bị lãng quên, nhưng giá trị của văn học nghệ thuật thì còn mãi, bởi nó chính là giá trị văn hóa đích thực.